Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 201 chương điên cuồng học y thuật, băng thích thiên nhìn tuyệt vô hàn bóng lưng, mắt lóe lên một cái, khẳng định bị thương không nhẹ, hôm nay vừa lúc là trăng tròn ngày, tuyệt vô hàn, người bất là thật có việc gạt ta đi, có phải hay không lần này bị thương rất nặng. Bắt tay cho ta, Dạ Phi Nhi đứng lại kéo hắn. Phi Nhi, không có việc gì, người như không yên lòng. Một hồi nhượng tiền bối nhìn chính là tuyệt vô hàn lãm ở nàng. Linh lực của hắn đang không ngừng biến mất, tuyệt không thể để cho tiểu nha đầu biết. Hảo, sư phó nhanh lên một chút đến. Người này bắt đầu không thành thật, Dạ Phi Nhi cảm thấy hắn không thích hợp. Tiểu nha đầu không cần lo lắng. Đế sư y thuật của mình cũng rất tốt, hắn thân thể của mình, chính mình rõ ràng nhất, không có việc gì, băng thích thiên giải thích, không sai, Phi Nhi ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ngự thiên tầm hòa giải. Hắn biết tuyệt vô hàn hàn độc bắt đầu chậm rãi phát tác. Thanh ảnh đẳng năm người một câu nói cũng không nói. Được rồi, có lẽ là ta quá khẩn trương, không được, ta phải hảo hảo học y thuật. Chờ ta học xong hắn nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm bất ở, Dạ Phi Nhi tiểu mặt trầm xuống. Hạ quyết tâm ơ siêu, Phi Nhi không phải muốn bế quan tu luyện sao? Tuyệt vô hàn nghe thấy lời của nàng, trong lòng lột bột một chút, cùng sư phó cùng học một tháng y thuật lại bế quan, Dạ Phi Nhi nói xong trực tiếp rời đi. Nàng là thật sinh khí, chẳng qua là khí chính mình, nàng biết tuyệt vô hàn khẳng định gạt nàng thương thế. Nàng luôn sợ ý đại ý, hắn nói không có việc gì, nàng liền không muốn, hỏng rồi, nha đầu thật sinh khí. Băng thích thiên nhướng mày, đẳng có một ngày nàng biết hàn độc chuyện, nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu nha đầu là ở sinh chính mình khí, nàng trước đã nói, và đế sư cùng một chỗ không chỉ lòng cảnh giác yếu đi. Còn phản ứng đô biến chậm chạp, lão gia tử đi tới vỗ vỗ tuyệt vô hàn vai. Ôi, mọi người cùng đi phòng khách, Dạ Phi Nhi trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị tắm y phục, tuyệt vô hàn theo sát tiến vào, từ phía sau ôm lấy nàng, Phi Nhi, sinh khí, Dạ Phi Nhi xoay người ôm lấy hông của hắn, có đôi khi ta cảm giác mình rất không dùng được, mỗi lần đều là ngươi bảo hộ ta, nguy hiểm nhất đều là ngươi đi đối mặt, nhận thức ngươi đến bây giờ, ngươi đã vì ta bị rất nhiều lần bị thương. Mà ta đối với ngươi quá mức đại khái, liền ngươi thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng cũng không biết. Ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Không có, Phi Nhi, ngươi thực sự rất tốt, ngươi là nữ nhân của ta, bảo hộ ngươi là hẳn là, nam nhân tụ bị thương tính cái gì? Cho ngươi mà chiến ta cao hứng, tuyệt vô hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn nàng tự trách biểu tình, đau lòng không ngớt, thế nhưng, ta không hy vọng ngươi luôn luôn cho ta bị thương, không nên suy nghĩ bậy bạ. Vội vàng đi tắm đi, một hồi tảo điểm nghỉ ngơi, mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi, hắn kéo nàng đi hướng bể tắm mơ siêu, đẳng thấy qua Gia Gia và sư. Phó bọn họ lại tắm ngủ đi, hai người cùng đi đến phòng khách. Lão gia tử chờ người còn đang suy nghĩ thế nào hống tiểu nha đầu vui vẻ đâu. Suy đoán mê huyễn rừng rậm nhóm có cái gì thu hoạch. Nhìn thấy hai người tiến vào đô không nói. Là Phi Nhi không tốt, nhượng đại gia lo lắng. Nhạ, đây là mê huyễn rừng rậm thu hoạch, hơn nữa còn là đại mùa thu hoạch. Dạ Phi Nhi trực tiếp theo trong không gian đem Tử Vân Lưu Quang. Hồ và Tiểu Thất thả ra đến. Hai cái này tiểu gia hỏa thật tham ăn, nhân sâm đều nhanh bị các ngươi gặm hết. Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly và tiểu thất các ông một người tham ở ăn. Trời ạ, màu tím hồ ly, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tử Vân Lưu Quang hồ. Băng thích thiên kích động trực tiếp từ trên ghế bá khởi đến. Mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly nhìn. A, thật đẹp tiểu hồ ly. Băng tuyết nhi bưng trà mới vừa vào đến đã nhìn thấy trên mặt đất Tử Vân Lưu Quang hồ. Lập tức chạy tới, thế nào còn có con trùng tử. Ngự thiên tầm thấy tiểu thất, mắt một mị, dừng, lần này xuất thế đích thực là nó, Tử Vân Lưu Quang hồ, thiếu chút nữa bị Mạc Thiên Ảnh đoạt đi rồi. Tiểu thất là Mê Huyễn Rừng Rậm Vương Tử, Vạn Độc Trùng Chi Vương Tiểu Nhi Tử. Đại gia nhận thức một chút đi, sau này có ăn ngon, nhớ chưa chút cho chúng nó. Dạ Phi Nhi cười cười. Ha ha ha, thật tốt quá, này đều là thiên hạ chí bảo a. Tử Vân Lưu Quang Hồ Liên Thượng Giới cũng không có, mấy nghìn năm đến chưa bao giờ xuất thế quá. Tiểu nha đầu ngươi thực sự vận khí thật tốt quá. Nó không chỉ là tốc độ kinh người, hơn nữa tu vi cũng không nhưng khinh thường. Ngay cả nó máu cũng có thể giải bách độc, chờ nó lại lớn một chút. Đó là nguy a, a ha ha, hảo hảo hảo, Băng Thích Thiên cao hứng cũng không biết nên thế nào được rồi. Sư phó, thực sự, thật tốt quá, Ngự Thiên Tầm trực tiếp một phen ôm ở tiểu hồ ly. Ghét, buông ra nhân gia lạp, tiểu hồ ly hoạch một chút theo Ngự Thiên Tầm trong lòng chạy ra đi. Mỹ nữ chủ nhân gia phải về không gian, tiểu hồ ly rất không có thói quen nhiều người như vậy nhìn nó. Hảo, hai người các ngươi trở lại không muốn lại ăn, gặp các ngươi lưỡng bụng đô tròn vo, không sợ trống. Dạ Phi Nhi một tay một, đem hai tiểu gia hỏa bắt được, trực tiếp ném hồi trong không gian, mọi người còn đang kích động muôn phần, bảy miệng tám lưỡi nói cái không ngừng. Ngày hôm sau bắt đầu. Dạ Phi Nhi kéo Băng Thích Thiên liều mạng học tập y thuật. Trừ tu luyện, ăn cơm ngủ, chính là học một ít học, liền phá giết quân đô giao cho Ngự Thiên Tầm và gia gia của nàng. Tròn một tháng, Dạ Phi Nhi bất phân ngày đêm điên cuồng học y, liền đới Băng Tuyết Nhi cùng nhau cũng liều mạng theo Băng Thích Thiên học tập y thuật. Tuyệt Vô Hàn lại cao hứng lại sợ hãi, tiểu nha đầu nhiều hạng nhất bản lĩnh hắn đương nhiên cao hứng. Hắn là sợ nàng biết hắn thân trung hàn độc chuyện, người yên tâm, về hàn độc kia một tiết, sư phó không làm nàng biết. Ngự Thiên Tầm đứng ở Tuyệt Vô Hàn bên người. Nhàn nhạt nói, đa tạ tiền bối, bản tọa vĩnh viễn đô không muốn làm cho nàng biết. Hắn nhìn kia mặt màu tím thân ảnh, trong mắt đều là tiểu ý, sớm muộn nàng sẽ biết, người tốt nhất suy nghĩ một chút đến thời gian giải thích thế nào. Tiểu nha đầu tính tình rất lớn, Ngự Thiên Tầm suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ. Đó là tuyệt vọng a. Nếu như hai người bọn họ chung chỉ có thể sống một, nên làm thế nào cho phải? Ôi, ý trời trêu người, nàng nghĩ làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Chỉ có muốn hay không làm cho nàng biết giải độc phương pháp là đủ rồi, nàng nghĩ thế nào xử phạt? Hắn cũng có thể, chỉ cần nàng hảo hảo. Ôi, thật lấy các ngươi không có biện pháp. Ngự Thiên Tầm thở dài. Hết chương.